Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 516 hiện tại càng đẹp trai hơn. Cái kia công tác của ta nội dung là, Diêu Dai văng lên tinh thần, dò hỏi. Diệp Quảng Quảng mở miệng, trước mắt Hàn Tiện Vũ bên kia đã có người đại diện phân công quản lý, dưới tay ta trừ Cung Húc cùng Lạc Thần, còn có một cái công ty đang tại bồi dưỡng nữ nghệ sĩ. Hiện tại ngươi trước làm trợ thủ của ta, giúp ta xử lý dưới tay ta mấy cái này nghệ sĩ liên quan hoạt động cùng công việc. Chờ công ty khuếch trương đại quy mô tuyển mộ người mới, ngươi có thể lựa chọn độc lập mang người mới. Nàng chính rầu rĩ Lạc Thần Cung Húc còn có Giang Yên Nhiên bên kia không có biện pháp chiếu cố, hiện tại chung quy xem là khá thở phào. Diêu Giai Văn vội vàng gật đầu, được, ta hiểu được, ta nhất định sẽ cố gắng. Trước khi tới nàng liền hiểu qua chư thần thời đại tài liệu liên quan, tự nhiên biết Diệp Bạch thủ hạ Lạc Thần cùng Cung Húc đều là một đường nghệ sĩ, nàng tại trí thượng nhiều năm như vậy, đều không có cơ hội mang hạng hai trở lên nghệ sĩ. Mặc dù trước mắt chẳng qua là tổng thanh tra trợ lý, nhưng đã đủ để lộ ra Diệp Bạch đối với nàng coi trọng. Diêu Giai Văn đúng hạn qua để báo cáo, Diệp Quảng Quảng mang nàng đi thăm một cái công ty, sau đó mang nàng cùng đi thành phố C thăm tù, đem nàng giới thiệu cho Cung Húc cùng Lạc Thần nhận biết. Diêu Giai Văn vào tay rất nhanh, cơ hồ không cần Diệp Quảng Quảng tiêu tốn thời gian, rất nhanh liền bắt đầu công tác của nàng. Thời gian thoáng một cái đã qua. Giang Yên Nhiên thuận lợi vào tổ bắt đầu làm phim, đảo mắt Cung Húc cùng Lạc Thần đặc huấn cũng đã chuẩn bị kết thúc. Vì tham tuyển giải thưởng Kim Lan, cộng thêm muốn đuổi Hạ Tuế Ngăn hồ sơ, giờ phút này các đoàn kịch lớn đều đang bận rộn, hơn nửa năm nay cạnh tranh càng là kịch liệt. Cung Húc cùng Lạc Thần đặc huấn kéo dài thời gian quá dài, đoàn kịch mọi người cũng đã gần phải có chút ít không kiên nhẫn, bất quá Diệp Quảng Quảng vẫn là gánh vác áp lực, giữ vững để cho bọn họ hoàn thành một bộ đầy đủ huấn luyện. Xe đặc biệt quân khu đặc chủng đại đội, phòng ăn. Diệp Quảng Quảng đi qua làm cuối cùng cổ võ, Diêu Giai Văn quan tâm mà mang đi không ít bị thương thuốc. Cung Húc hai ba ngụm nhét xong rồi một cái bánh bao lớn, vừa ăn một bên mơ hồ không rõ mà dòm Diệp Quảng Quảng mở miệng, mọi người đều chờ đến gấp gáp rồi đi. Diệp ca ca. Ngươi áp lực khẳng định rất lớn. Này. Thật là quá thương tiếc ngươi rồi. Không bằng huấn luyện của chúng ta liền như vậy trước thời hạn kết thúc chứ. Diệp Quảng Quảng liếc hắn một cái, không cần như vậy thương tiếc cảm ơn, còn có một tuần, kiên trì huấn luyện xong mới thôi. Cung Húc nhất thời ôm cánh tay của Diệp Quảng Quảng, ô ô ô. Vậy ngươi liền thương tiếc ta mà. Ngươi nhìn một chút ta. Nhìn một chút ta, trước khi tới một đóa tươi non tiểu hoa, hiện tại cũng vất vả thành rau cúc vàng rồi. Diệp Quảng Quảng nghe vậy nhíu mày, nhìn lướt qua thanh niên trước mắt. Cung Húc người này thay đổi, dĩ nhiên không chỉ là hiện tại đã hoàn toàn không kén ăn, cho cái gì ăn cái gì, mà là cả người tinh khí thần đều thay đổi rất nhiều. Nếu như nói trước kia là nam hài, tiểu thịt tươi, mà bây giờ, quả thật có vài phần nam nhân cảm giác rồi. Nói thật, Cung Húc có thể kiên trì lâu như vậy, nàng thật ra thì nghe kinh ngạc, cái tên này mặc dù ba ngày hai đầu làm nũng, nói nhau nhau muốn trở về, bất quá nhưng vẫn kiên trì được. Diệp Quảng Quảng nghe vậy mở miệng nói, người nào nói? Hiện tại đẹp trai hơn, trước kia là đuôi chó mông hoa, bây giờ là thương tùng kình bách. Cung Húc nghe một chút, nhất thời trợn to hai mắt, có thật không? Có thật không? Ta càng đẹp trai hơn sao? Nếu như phía sau Cung Húc có cái đuôi nói, vào lúc này phỏng chừng xoay chuyển cùng quạt máy một dạng rồi. Diệp Quảng Quảng bất đắc dĩ liếc hắn một cái, thật sự, không tin ngươi hỏi Giai Văn. Một bên Diêu Giai Văn bận rộn phụ họa nói, là thực sự, quả thật càng đẹp trai hơn, mặc dù lúc trước cũng là rất tuấn tú, bất quá, là hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, ta cảm thấy như bây giờ tốt hơn. Cung Húc nhất thời tâm hoa nộ phóng, con mắt lóe sáng lấp lánh mà dòng Diệp Quảng Quảng cầu khen ngợi, cái kia Diệp ca ca ngươi nhanh nói nhiều một chút, nơi nào đẹp trai hơn, đẹp trai ở nơi nào. Diệp Quảng Quảng châm trước thật lâu chọn lời, sau đó mở miệng, ừ. Nếu như nói trước kia là chó, như vậy hiện tại sao? Chính là chó sói. Cung Húc sắc mặt một sụp đổ, oa oa oa Diệp ca ca ngươi làm sao mắng ta? Diệp Quảng Quảng không nói gì, ta khen ngươi đây. Ngươi có thể hay không học được bắt trọng điểm? Cung Húc lập tức lại e sợ cho thiên hạ bất loạn hỏi, cái kia Lạc Thần đây Lạc Thần đây. Diệp Quảng Quảng suy nghĩ một chút. Lạc Thần sao? Biến hóa của hắn không có ngươi đại, a ha ha ha. Ta liền chỉ biết, Cung Húc nhất thời chống nạnh cười to. Diệp Oản Oản thần sắc không nói gì, biến hóa lớn có như vậy đáng giá cao hứng sao? Thay đổi lớn như vậy còn chưa phải là có nghĩa là trước hắn quá cặn bã. Trước sau như một dễ dụ Cung Húc theo thường lệ bị Diệp Oản Oản mấy câu nói liền trấn an được rồi. Diệp Oản Oản nói xong, liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, chiều có chuyện, ta đi nữa à. Được trăm dặm người nửa 90, cuối cùng mấy ngày, thật tốt giữ vững. Ta mấy ngày nay tương đối bận rộn, các ngươi có chuyện gì trực tiếp liên lạc Giai Văn. Cung Húc cắn đũa, con ngươi chuyển động, ồ. Sau khi Diệp Oản Oản rời đi không lâu, Cung Húc lập tức một cái ôm bên cạnh Lạc Thần, alo, tên ngốc, ngươi có phát hiện không, cái gì? Lạc Thần không nhịn được liếc thần thần thao thao Cung Húc một cái. Diệp ca có cái gì không đúng a? Cái này mấy lần sang đây xem chúng ta, mỗi lần đều đi rất vội vàng, giống như là đuổi muốn đi làm cái gì một dạng. Hơn nữa trong khoảng thời gian gần đây, phần lớn thời điểm đều là Tiểu Văn Tử phụ trách chúng ta, Diệp ca ca thủ hạ chỉ có hai ta, rốt cuộc đang bận rộn gì? Lạc Thần cau mày, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Cung Húc hai con ngươi híp lại, ta hoài nghi. Diệp ca cổng lấy sau lưng chúng ta có chó rồi. Lạc Thần. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Cung Húc trực giác thần thật chuẩn. Thừa dịp Cung Húc cùng Lạc Thần tại huấn luyện, Diệp Oản Oản phần lớn tinh lực đều tại Giang Yên Nhiên bên kia. Lại qua một tuần. Cung Húc cùng Lạc Thần huấn luyện rốt cuộc toàn bộ hoàn thành, sinh tử một đường đoàn kịch bắt đầu vào ở bộ đội lấy cảnh quay chụp. Lần này Cung Húc cùng Lạc Thần đặt huấn trở về sau, trên người Lạc Thần thay đổi cơ hồ là mắt trần có thể thấy, nhưng là Cung Húc sao? Thay đổi thật sự là không rõ ràng. Chỉ từ ở bề ngoài đến xem, Lạc Thần dầu gì nắng ăn đen một chút, có thể Cung Húc thời gian dài như vậy lại còn là bạch bạch nộn nộn, chính là tinh ranh thần một chút. Không biết sợ là còn muốn cho là hắn là đi nghỉ phép. Lưu Thanh bên này đang nói đùa giỡn, Cung Húc liền đại gia một dạng ngồi ở chỗ đó, bận bịu một hồi tự quay. Một hồi gọi tới Đông Tử vội vã đặt bữa trưa bữa ăn tối, sau đó còn ám xoa xoa mà ỷ vào Giai Văn tính khí hay, hay nói chuyện, liền đủ loại khuyến khích Giai Văn đi giúp hắn mua quà vặt. Nhìn thấy Cung Húc như vậy trạng thái, đoàn kịch bên trong bao gồm Lưu Thanh ở bên trong mọi người tất cả đều là lo lắng, Diệp Tổng Thanh Tra, bọn hắn bây giờ hai huấn luyện mới vừa kết thúc, chính là trạng thái tốt nhất thời điểm, cho nên sắp xếp của ta là, thừa dịp hiện tại, trước chụp khó khăn nhất vai diễn. Diệp Tổng Thanh Tra ngươi thấy thế nào? Đạo diễn Lưu Thanh hỏi thăm, ta cảm thấy có thể, điểm này Diệp Oản Oản ý tưởng cùng Lưu Thanh nhất trí. Lưu Thanh lật ra kịch bản, sau đó mở miệng phân tích nói, hôm nay trận đầu đùa giỡn tương đối kịch liệt, là Cung Húc cùng nhân vật phản diện đánh nhau một tuần kịch. Tiết Thiếu Dương mới vừa vào bộ đội thời điểm vẫn là con nhà giàu tác phong, không học vấn không nghề nghiệp, mãi đến một cái bước ngoặt, để cho hắn tính tình đại biến, bắt đầu nghiêm túc đối đãi mình mới nghề nghiệp. Trận này đánh nhau đùa giỡn nhất định muốn lộ ra Tiết Thiếu Dương từ đầu đến cuối tính cách to lớn tương phản, nhất định muốn phi thường tàn bạo, muốn có đầy đủ biểu hiện lực, Lưu Thanh mở miệng. Thấy Cung Húc lại ở bên kia khi dễ Giai Văn, Diệp Oản Oản tức giận đem hắn liền qua tới, Cung Húc, qua tới, Lưu Đạo nói với ngươi đùa giỡn đây, biết chờ lát nữa muốn làm sao diễn sao. Cái tên này, trở lại một cái liền trạng thái cố định manh phát, hoàn toàn khôi phục dáng vẻ trước kia. Cũng không biết chờ lát nữa diễn lên có thể không thể tiến vào trạng thái. Cung Húc một bộ tiểu case biểu tình, biết biết, không phải là đánh nhau mà. Ta am hiểu nhất rồi. Diệp Oản Oản, nhất định muốn đánh hung một chút, biết không? Là như vậy phải không? Như vậy phải không? Cung Húc lập tức ngoắc cái đuôi, con sóc một dạng cố quay hàm, hướng về phía Diệp Oản Oản làm ra to hung biểu tình. Diệp Oản Oản nâng trán, không cho bán manh. Cái tên này, rốt cuộc có được hay không a? Tất cả mọi chuyện đều tại kế hoạch của nàng bên trong, chỉ có Cung Húc tiểu tử này, không dựa theo lẽ thường xuất bài, nàng thật sự là sờ không trúng. Chốc lát chuẩn bị sau, đặt huấn sau khi kết thúc trận đầu quay chụp, bắt đầu. 3, 2, 1, chuẩn bị. Bắt đầu, Lưu Thanh kêu xuống bắt đầu. Cùng Cung Húc đối với đùa giỡn nhân vật phản diện diễn viên là một người vóc dáng cao lớn vô cùng cường tráng nam nhân. Hình thể cùng Cung Húc chênh lệch khá lớn, chỉ là hướng cái kia vừa đứng liền khí thế ép người. Cung Húc muốn vượt qua hắn. Độ khó không nhỏ. Nương theo lấy Lưu Thanh kêu xuống bắt đầu, hai người nhất thời hướng về đối phương nhào qua. Cơ hồ ngay tại thư ký trường quay đánh bảng trong nháy mắt, Cung Húc trạng thái trong nháy mắt thay đổi, giống như chó điên. Ách không, chó săn một dạng hướng về nam nhân nhào tới. Đánh nhau động tác lực đạo tâm tình đem điều khiển, tất cả đều ra ngoài ngoài ý muốn ở ngoài xuất sắc, hoàn toàn không có trước bọn họ lo lắng tình huống xuất hiện. Đó là chân chính trải qua trăm ngàn lần súng thật thực chiến huấn luyện mới có thể biểu hiện ra cảm giác. Hiện trường tất cả mọi người đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Ta đi. Cung Húc. Tốt. Thật là đẹp trai a. Không nghĩ tới Cung Húc lại còn có như vậy một mặt. Thật nhiệt huyết. Đã không ôm hy vọng Diệp Mộ Phàm mắt sáng rực lên, tiểu tử này, không tệ a. Ta còn tưởng rằng hắn tại bộ đội duy nhất việc làm chính là ăn bánh bao, nhìn dáng dấp vẫn có hai tiểu tử mà. Diệp Quảng Quảng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở miệng nói, là không tệ, bất quá, muốn cầm thưởng, như vậy còn không đủ, có thể lại hung một chút. Kết thúc sau, Lưu Thanh đem thở hồng hộc Cung Húc kêu đến, không tệ không tệ, Cung Húc a, ngươi mới vừa rồi diễn rất khá, bất quá vẫn là có thể lại hung một chút, lại ác một chút, ngươi tưởng tượng một chút. Trơ mắt nhìn lấy đồng đội bởi vì ngươi mà chết tự trách cùng bi thương, đem loại này hận đều phát tiết đến côn đồ trên người, chúng ta một lần nữa, ta rõ ràng đã biểu hiện rất hoàn mỹ rồi, mới vừa rồi chính ta đều bị chính mình đẹp trai đến rồi. Cung Húc có chút không tình nguyện. Diệp Quảng Quảng, không đủ, thử một lần nữa. Cung Húc, ồ, lập tức đi. Làm sơ sau khi nghỉ ngơi, Cung Húc ngoan ngoãn bắt đầu lần thứ hai quay chụp. Lần này so với lần trước tốt hơn rồi. Lưu Thanh cùng Diệp Quảng Quảng vẫn cảm thấy chỉ kém một chút ít. Lưu Thanh thử cho Cung Húc nói đùa giỡn, ừ, so trước mặt lần đầu tiên tốt hơn rất nhiều, bất quá còn có thể càng hung một chút xíu. Cung Húc, ngươi tốt nhất tưởng tượng một chút, cái này cùng hung cực ác chi đồ, hắn giết hại nhân dân lợi ích, hãm hại quốc gia chủ quyền, hại chết ngươi nhiều huynh đệ như vậy. Các ngươi hao tốn thời gian 2 năm, rốt cuộc bắt hắn. Ngươi nhìn thấy hắn sau là cảm giác gì? Ông lấy tâm tình như vậy, chúng ta thử một lần nữa. Vì vậy, Cung Húc lại thử một lần. Cung Húc một lần sau một lần được, có thể là không đủ, vẫn là đạt tới Diệp Quảng Quảng yêu cầu, luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Nàng hy vọng Cung Húc có thể lộ ra sau côn đồ càng cùng hung cực ác tâm tình, gần như điên cuồng tâm tình. Số lần càng nhiều, Cung Húc không làm, ta đã đủ hung a. Còn muốn làm sao hung? Ta to hung. Diệp Quảng Quảng trầm ngâm chốc lát, đem Cung Húc đơn độc kêu qua một bên, qua tới. Ồ. Cung Húc lộc cộc đi cùng đi qua. Diệp Quảng Quảng hơi suy tư, sau đó nhìn về phía Cung Húc mở miệng nói, hiện tại, ngươi nhắm mắt lại, sau đó nghe thấy lời của ta, tưởng tượng một chút. Ngươi tại rừng rậm nguyên thủy đặc huấn, chỉ cho phép mang một khối áp suất bánh bích quy, phải kiên trì thời gian một tháng. Ngươi gắng gượng chịu đựng qua 29 ngày, ngày thứ 30 thời điểm rốt cuộc sắp nấu không nổi nữa, chuẩn bị vận dụng thức ăn, nhưng là vào lúc này, cái này miếng bánh bích quy lại bị côn đồ đoạt, sau đó, ngươi muốn làm cái gì? Cung Húc, giết. Chết. Hắn. Diệp Quảng Quảng. Rất tốt. Lần này, Cung Húc hoàn mỹ thông qua. Nhân vật phản diện diễn viên là giải ngũ lính già. Trước mặt mấy lần cùng Cung Húc đối với đùa giỡn thời điểm, cũng còn lưu lại đường sống, lần này, nhưng là bị Cung Húc ép đến không thể không đến thật sự, cút. Hoàng Mỹ. Tốt vô cùng. Tâm tình đặc biệt đầy đặn, phi thường đúng chỗ, Lưu Thanh tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Diệp Mộ Phàm khóe miệng hơi rút ra, tò mò tiến tới Diệp Quảng Quảng bên cạnh lẩm bẩm, ngươi đối với Cung Húc tiểu tử kia nói gì? Đột nhiên như vậy điên. Diệp Quảng Quảng. Không nói gì, liền để hắn tưởng tượng một chút, hắn duy nhất một miếng bánh bích quy bị cướp là cảm giác gì. Diệp Mộ Phàm trợn mắt hốc mồm, tiểu tử này có phải hay không là mạch não có vấn đề? Diệp Quảng Quảng, ngươi đệ nhất trời mới biết. Diệp Mộ Phàm. Hôm nay trận thứ hai là tiếp cận đại kết cục một tuần kịch. Cuối cùng, bất cần đời, nhát gan khiếp nhược, thậm chí lạnh lùng ích kỷ tiết thiếu dương, cuối cùng cự tuyệt cứu một cô bé mà chết. Tại nhiều lần hoạn nạn sau, đã đem Tiết Thiếu Dương làm thành huynh đệ Thẩm Nhạc, ôm lấy thân thể của Tiết Thiếu Dương, vô cùng bi thương. Trận này màn diễn quan trọng ở trên người Lạc Thần. Lạc Thần một lần liền vượt qua, cút. Qua. Quá tốt rồi, Lưu Thanh kêu xuống thẻ trong nháy mắt, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Lạc Thần cúi mình vái chào, trên mặt đau thương biểu tình trong nháy mắt thu liễm. Lạc Thần quá mức thậm chí đã có thể làm được thu phóng tự nhiên. Diệp Quảng Quảng nhìn lấy Lạc Thần, có loại Ngô gia có tử sắp trưởng thành, vui vẻ yên tâm cảm giác. Lạc Thần tiến bộ thật sự quá thần tốc. Cung Húc ở một bên chua xót mà lẩm bẩm, chật chật, diễn thiệt giả, nhìn một cái chính là diễn đi ra ngoài. Ta nếu là chết, hắn hẳn là đốt pháo pháo mới đúng. Ở dưới hiệu suất siêu cao, mấy trận đùa giỡn màn diễn quan trọng quay chụp tất cả đều phi thường thuận lợi, đoàn kịch tất cả nhân viên đều thở phào nhẹ nhõm. Đáp lại câu cách ngôn kia, mài đao không lầm đốn củi công việc, tiêu tốn tại đặc huấn trên thời gian cuối cùng là không có phí công hoa. Nương theo lấy khẩn trương quay chụp, thời gian một ngày trôi qua. Bởi vì quay chụp quá trình phi thường thuận lợi, cuối cùng, tính trước quay thời gian trước thời hạn một nửa. Quay ngay hôm đó, Diệp Quảng Quảng để cho Giai Văn đặt trước bao sương, đoàn kịch toàn thể thành viên quay yến. Buổi tối, vừa đến bao sương Cung Húc liền bắt đầu rêu rao. Diệp ca ca, bình thường thì coi như xong đi, nhưng là hôm nay như vậy ngày đại hỷ, ngươi nhất định muốn uống một ly. Nói xong còn kéo một bên Lạc Thần, tên ngốc, ngươi nói đúng chứ? Lạc Thần, không đúng. Cung Húc, mẹ nó. Phản đồ. Nói xong cách mạng hữu nghị đây. Diệp Quảng Quảng liếc Cung Húc cái kia hàng một cái, ngươi ngừng điểm, ta đi gọi điện thoại. Ai, vân vân, rốt cuộc có uống hay không a? Diệp ca ngươi vẫn chưa trả lời ta đây, Cung Húc vội la lên. Diệp Quảng Quảng giơ tay lên máy, có thể uống hay không, ta yêu cầu xin phép một chút. Cung Húc.